Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 367, chương 367, ác ma không tử chiến sĩ. Masi Toran một mặt mộng bức, làm sao bị mai phục? Hơn nữa, tới thời điểm hắn rõ ràng nhìn thấy Warren Roth cho trên người mình bộ hết mấy cái phòng vệ ma pháp kia mà, theo lý thuyết coi như là đạn đại bác cũng rất khó đánh thủng. Làm sao đối phương một quyền liền đánh chết? Hắn nhìn một cái phía trước người kia. Người kia trên nắm tay che lấp một tầng ngọn lửa màu xanh lam. Masi Toran bản năng ý thức được hơn phân nửa là ngọn lửa này nguyên nhân. Không sai, chính là ngọn lửa này hiệu quả. Sở Ca đối với tình huống trước mắt nhưng cũng không kinh ngạc. Phù thủy nói cho cùng tại loại bỏ ma pháp nhân tố ở ngoài chẳng qua là người bình thường mà thôi. Thậm chí có tính hay không đặc biệt cường tráng người bình thường. Cũng sẽ không bởi vì hắn là boss liền so với người khác nhiều mấy cái máu. Hắn thánh quyền chi diễm đốt có thể thiêu đốt pháp thuật hiệu quả. Đối phương hộ thân ma pháp căn bản không có một chút tác dụng nào. Kết quả chính là một cái phù thủy ăn Sở Ca một cái trọng quyền. Trực tiếp bị đánh chết rồi. Cái này kiểu chết phi thường không phù hợp điện ảnh Hollywood cùng game online xáo lộ. Bất quá tại trong hiện thật, sự tình thường thường không có như thế giàu có hí kịch tính. Ma ảnh hiệp càng thêm mộng bức. Lòng nói cái này tình huống gì? Nhìn lấy trước mặt người kia ma ảnh hiệp nhưng là mặt liền biến sắc. Nhưng mà đối diện người kia cũng lộ ra cười lạnh một tiếng. Đã lâu không gặp ma ảnh hiệp. Ta vốn cho là ngươi muốn gia nhập thiên nhãn cục chẳng qua là tùy tiện nói một chút mà thôi. Không nghĩ tới ngươi lại thành khẩn như vậy. Còn đưa như vậy một cái đại lễ cho ta. Ai nha nha, ta quả thật là không biết nên nói cái gì cho phải. Được rồi, ta quyết định rồi. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là thiên nhãn cục thành viên chính thức rồi. Hưởng thụ hết thảy phúc lợi đãi ngộ. Còn ngớ ra làm gì? Đến đây đi, nhận ngươi khen thưởng. Không cần xấu hổ. Masi Toran nhất thời liền hiểu. Trước mắt người này chắc là ma ảnh hiệp nói tới cái đó thanh long rồi. Về phần tại sao đối phương sẽ trước thời hạn có đề phòng. Hắn căm tức nhìn ma ảnh hiệp. Lòng nói chẳng lẽ là ngươi dở trò quỷ. Cái kia ma ảnh hiệp nhưng là nhất thời sắc mặt trắng bệch. Đừng nghe hắn nói bậy. Ta căn bản cũng không biết hắn đang nói gì. Ta đem hết thảy sự tình đều đã nói cho các ngươi biết. Ta biết rồi. Hắn nhất định là dùng một cái nào đó loại năng lực trước thời hạn trinh tra được chúng ta. Hắn là nghĩ khích bác ly gián. Muốn lợi dụng phương thức như thế đánh bại chúng ta. Sở Ca lại đã bỏ đi lên. Ha ha ha, thú vị suy luận. Được rồi, ta thừa nhận, ta đúng là tại khích bác ly gián. Sở Ca cười nói, bất quá, lại cũng không phải là muốn thông qua phương thức như thế đánh bại các ngươi. Trên thực tế muốn đánh bại các ngươi rất đơn giản. Ta làm như vậy chỉ là bởi vì cảm thấy thú vị mà thôi. Các ngươi thật hẳn là nhìn một chút chính mình mới vừa rồi biểu tình. Bất quá liền như vậy. Đùa giỡn cũng mở qua. Hiện tại, vẫn là làm chính sự đi. Nói cho ta biết các phù thủy. Các ngươi tới gây sự với ta là muốn từ trên người ta được cái gì chứ? Ta cái loại này năng lực đặc thù sao? Sở Ca hỏi xong. Bên kia Masi Toran trên mặt lại nhất thời lộ ra sắc mặt khó coi. Phía bên mình thật đúng là chỗ sơ hở mở rộng ra a. Coi như không phải là ma ảnh hiệp phản bội. Trong hiệp hội cũng nhất định là có nội gián. Đối phương không chỉ trước thời hạn biết được phía bên mình hành động thời gian. Liền mục đích đều biết. Masi Toran dứt khoát cũng không ở che giấu. Không sai. Người thật sự nắm giữ năng lực căn bản không phải người bình thường có thể nắm giữ. Cổ lực lượng này cho cái thế giới này mang đến uy hiếp to lớn. Cho nên nhất định phải nắm ở chính xác người trong tay hợp lý lợi dụng mới là chính đạo. Chúng ta hy vọng ngươi có thể đem loại năng lực kia giao ra. Để cho chúng ta tới bảo đảm nó sẽ không đưa tới tai nạn. Sở Ca nghe xong nhất thời ha ha phá lên. Cười, ta nói. Các ngươi đám này da trắng suy nghĩ hình thức thật đúng là nhất mạch kế thừa a. Cường đạo logic một bộ một bộ. Cảm tình các ngươi chính là cái kia cái gọi là chính nghĩa nhân sĩ thôi. Được rồi, đối với các ngươi vô sỉ ta lại một lần nữa thấy được. Bất quá thật may chúng ta không có tính toán cùng các ngươi nói phải trái. Sở ca nói lấy chợt vung tay lên, giết chết bọn họ. Theo sở ca ra lệnh một tiếng, chiến đấu nhất thời liền vang dội. Dưới sự chỉ huy của Matisse Knox búa binh, Knox giáo binh từ chung quanh chen nhau lên. Nhưng mà trong nháy mắt liền bị những thứ kia hiệp hội phép thuật binh lính hỏa lực đánh từng lớp. Từng lớp ngã xuống. Những thứ này hiệp hội phép thuật binh lính sử dụng đều là vũ khí tự động. Hỏa lực tương đối hung mãnh. Mà những thứ kia Knox cung tiễn thủ thật sự tên bắn ra tên cũng bị các phù thủy phòng vệ ma pháp cho cản lại. Đối với những thứ kia hiệp hội phép thuật binh lính mặc dù tạo thành một chút sát thương, nhưng là lại phi thường có hạn. Dù sao cung tên lực sát thương quá yếu, coi như đánh phải một lượng mũi tên, chỉ cần không phải bị bắn trúng chỗ yếu hại, trên căn bản vẫn có thể tiếp tục chiến đấu. Mặc dù người đông thế mạnh, ngược lại là phía bên mình bị một bên ngược lại chu diệt. Dựa vào, quả nhiên là tiện nghi không có đồ tốt. Những thứ này con chốt thí quả nhiên không có ích gì a. Nhìn lấy những thứ kia người trước ngã xuống người sau tiến lên bị giết chết các binh lính, sở ca bất đắc dĩ nghĩ đến. Bất quá cũng còn khá. Bởi vì số lượng đông đảo quan hệ, tại bỏ ra hơn 100 người tử thương sau, cuối cùng là vọt tới trước mặt, cùng địch nhân đánh sáp lá cả lên. Bất quá thoạt nhìn cũng chống đỡ không được bao lâu. Trong chớp mắt 100 người cận chiến bộ đội liền chết thất thất bát bát. Nhưng mà lần này xuất động có thể không cũng chỉ có những thứ này con chốt thí mà thôi. Ở chung quanh một chút điểm cao lên, thiên nhãn cục bọn đặc công đã sớm giá tốt rồi, súng bắn tỉa trận địa sẵn sàng đón quân địch rồi. Đoàng đoàng đoàng, một trận tiếng súng liên tiếp vang lên. Những thứ kia thiếu hụt ma pháp bảo vệ hiệp hội phép thuật đám binh sĩ nhất thời liên tiếp ngã xuống. Những thứ kia phù thủy ngược lại là một cái cũng chưa chết. Bất quá, bên này vẫn còn có người không có ra tay đây. Matisse nhìn lấy thi thể khắp nơi, nhưng là khẽ mỉm cười. Từ trong lòng ngực móc ra một cái màu đen đầu khô lâu. Quỷ dị thần chú bị nói ra. Nàng chợt ném ra đầu khô lâu. Máu thịt cùng hài cốt theo những thi thể này trong phiêu tán đi ra. Tại đầu khô lâu chung quanh ngưng tụ ra một bộ thân thể. Một cái cường đại ác ma không tử chiến sĩ nhất thời bị kêu gọi ra. Masi Toran nhìn trước mắt cái này giống như khô lâu vong linh sinh vật, lại bản năng cảm thấy một cổ cường lực uy hiếp. Một giây kế tiếp, ác ma kia không tử chiến sĩ trong nháy mắt vọt tới một cái phù thủy trước mặt. Một đôi cốt cánh giống như hai cây to lớn móng nhọn chợt đâm vào một cái phù thủy lưng. Phù thủy trên người phòng vệ ma pháp còn như giấy mỏng bị tùy tiện đánh xuyên. Ác ma không tử chiến sĩ dùng sức thoáng dãy giụa, phù thủy kia nhất thời bị tươi sống xé thành hai nửa. Máu tươi phun đâu đâu cũng có. Những thứ khác phù thủy thấy nhất thời chuyển hóa ác ma không tử chiến sĩ. Ma pháp phi đạn, mê muội chú, xương bể chú, liên tiếp bay bắn tới. Nhưng mà đối với ác ma kia không tử chiến sĩ lại căn bản không có hiệu quả gì. Ác ma kia không tử chiến sĩ tùy ý sát hại, còn hổ gặp bầy dê. Lại cộng thêm chung quanh tay súng bắn tỉa xạ kích, rất nhanh liền có mấy cái phù thủy chết oan uổng. Những thứ kia hiệp hội phép thuật binh lính bình thường càng là chết thảm trọng. Masi Toran biết không thể lại tiếp tục như vậy nữa. Đối phương nhân viên liên tục không ngừng, hơn nữa lại là ưu thế sân nhà. Như vậy tiêu hao từ từ căn bản không có thắng lợi khả năng. Kế trước mắt chỉ có mang đến chém đầu hành động. Tất cả mọi người tập hỏa cái đó thanh long, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.